Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2547, chương 2548, đồng thời lên bờ. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, bên ngoài mười mấy tên cường giả, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, này đã đủ kinh người rồi. Hai cái thanh lâm rõ ràng đều tiến nhập, mà lại bọn hắn không chỉ có tiến vào, vẫn còn không ngừng kịch chiến. Cái kia chiến đấu, thanh thế quá mạnh mẽ, lại để cho người quá khó mà tin. Cái này trong tích tắc, là được tứ lão ngũ tôn giả đều là trao mày, vẻ mặt ngưng trọng, sâu là hắn chứng kiến đến hết thảy mà cảm thấy ngoài ý muốn. Của ta trời ơi, hai cái thanh lâm đại chiến. Như rồng tranh giành hổ đấu, bọn hắn quyết đấu, thật sự quá đặc sắc rồi, cũng quá rung động nhân tâm. Hai người thực lực cùng thủ đoạn, đều viễn siêu hắn tu vi. Cảnh giới, bọn hắn đã ở thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch. Cước bộ của bọn hắn, đã vượt qua vô số lớp người già cường giả. Thế gian lại có thể biết giống như này kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Trước đó sở hữu tất cả thiên tài, cùng hai người này so với, làm như đều muốn ảm đạm thất sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mười mấy tên cường giả đều là không chút nào keo kiệt quá khen ngợi chi từ. Đối với hai cái thanh lâm khen không dứt miệng, bọn hắn tuy nhiên cùng thanh lâm đối lập, nhưng lại không phải không thừa nhận, hai cái thanh lâm đều là thật sự rất cường. Hai người hôm nay làm hết thảy, có thể đủ ghi vào sử sách, lại để cho vô số người chỗ nói chuyện say xưa. Tại đây hai người trên người, ta nhìn thấy tương lai. Hai người bọn họ, thủ đoạn siêu nhiên, nghĩ đến là được kéo dài qua đại cảnh giới mà chiến. Cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hai cái thanh lâm, bọn hắn cũng còn như thế tuổi trẻ, rõ ràng thì có như thế chiến lực. Điều này thật sự là quá bất thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tứ lão ngũ tôn giả cũng là khen không dứt miệng. Chín đại thánh thân chúa tể, vốn nên cao cao tại thượng, vốn nên hỉ nộ không lộ, nhưng là bây giờ bọn hắn lại khó có thể bảo trì trấn tĩnh, khó có thể tin thế gian rõ ràng giống như này kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Biển nham thạch nóng chảy ở bên trong, thanh lâm cùng thanh lâm như trước tại đại chiến. Hai đại cao thủ trẻ tuổi, thủ đoạn đều là tầng tầng lớp lớp, lực lượng đều là vĩnh viễn không khô kiệt. Thời điểm bọn hắn ra tay công kích đều là thanh thế to lớn, lại để cho thánh thân chúa tể thấy đều tránh không được chịu động dung, có một loại kiêng kỵ cảm giác. Hai người bọn họ như là một người nhất thể hai mặt, làm như vĩnh viễn cũng không thể phân ra thắng bại. Hai người mà lại chiến mà lại đi, so sánh với mà nói, cái kia đại dương mênh mông nham thạch nóng chảy, đối với bọn họ tổn thương ngược lại không đáng nói đến. Bọn hắn hiện tại trong mắt chỉ có đối thủ, suy nghĩ chỉ có chiến đấu. Hai cái thanh lâm đều là chiến ý dâng cao, bọn hắn hoàn toàn bất kể hậu quả đại chiến. Không có một phương yếu thế, nơi đây linh khí cằn cỗi, thần lực dùng một điểm sẽ ít một chút, thế nhưng mà bọn hắn tựa hồ căn bản là không quan tâm. Như trước đang không ngừng ra tay, mỗi một lần ra tay, đều là bá thiên tuyệt địa đại sát chiêu, cực kỳ hao phí thần lực. Người cải trang cách ăn mặc thành hình dạng của ta, tại miền Tây biên thùy chi địa chuyện xấu làm tuyệt. Phản đem sở hữu tất cả chịu tội, tất cả đều giá họa đến trên đầu của ta. Người mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Người đến tột cùng là người nào? Đến từ địa phương nào? Hôm nay không nói rõ ràng, người tự mơ tưởng còn sống ly khai nơi đây. Thanh lâm càng đánh càng hăng, một bên ra tay một bên mở miệng, ảnh hưởng đối thủ tâm thần. Không thể không nói, cái này thanh lâm hoàn toàn chính xác rất cường. Dưới mắt Thanh Lâm đã ở thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch, có thể đụng với như vậy một cái thiên ảnh chúa tể, lại làm cho hắn áp lực tăng gấp đôi. Đây cũng là Thanh Lâm tiến vào tứ cấp bản đồ thiên đến nay, gặp được cùng giai cường giả ở bên trong, mạnh nhất một cái. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, thể pháp song tu, thiên phú dị bẩm, thực lực viễn siêu cùng cảnh giới chi nhân. Bởi vậy hắn cùng với con người làm ra chiến, cùng cảnh giới dưới tình huống, phần lớn đều là quét ngang. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng gặp được như vậy một cái đối thủ, cảnh giới chỉ là cao hơn hắn mấy cái tiểu cảnh giới. Rõ ràng cùng hắn đánh cho cái cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Điều này thật sự là một kiện ngoài ý muốn sự tình. Cũng không phải nói Thanh Lâm tâm cao khí ngạo, tự cho là có thể vô địch thiên hạ, mà là cái này, Thanh Lâm xuất hiện, khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng. Ta vốn là như thế, gì đàm giả mạo ngươi, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cuối cùng đã có đáp lại, khiến người ngoài ý chính là, hắn tướng mạo, khí tức của hắn, rõ ràng cũng là bẩm sinh, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu mê hoặc, sâu chịu hoài nghi, người này là không phải cũng là theo cái kia thất cấp bản đồ thiên cao thấp đến, là hắn huynh đệ sinh đôi, điều đó không có khả năng, nhưng mà Thanh Lâm lại không thể tiếp nhận ý nghĩ như vậy. Hắn gầm lên giận dữ lối ra, song trưởng một phen, thời gian thụ cùng hư không xích đồng thời lưu chuyển mà ra. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực, dung hợp đến cùng một chỗ, hướng phía trước trùng trùng điệp điệp oanh khứ. Thanh Lâm biết nói, nếu muốn hiểu rõ sự tình chân tướng, phải cầm xuống người này, từ nơi này cá nhân đích trên người. Thanh Lâm cảm thấy một loại âm mưu khí tức. Hắn cảm thấy, có một số việc chỉ sợ người này cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vậy phải bắt lấy hắn, mới có thể chính thức giải quyết vấn đề. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thời không sức mạnh to lớn, uy lực cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, lại cũng không ảnh hưởng nơi đây hết thảy. Chỉ cần hướng, Thanh Lâm, phát động công kích. Thanh Lâm, muốn đem người này khốn hợp thời không trong lĩnh vực. Hướng hắn khảo vấn sự tình ngọn nguồn. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại âm chắc chắc cười, đồng dạng thủ trưởng một phen, đã là một trưởng phù triện xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn một ngụm thanh khí nhà tại đây một trưởng phù triện phía trên, sau đó hướng trên người mình một dán, lại để cho người cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm rõ ràng qua trong giây lát tựu trở nên vạn pháp bất xâm. Khi đó không sức mạnh to lớn tác dụng tại hắn trên người, rõ ràng chưa từng phát huy ra một tia lực lượng. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là trở thành một cái vùng thiếu văn minh chi nhân, hoàn toàn không bị thời không sức mạnh to lớn ảnh hưởng. Đây là một việc lại để cho người cực kỳ khó có thể tin sự tình. Dù là Thanh Lâm, đối với cái này cũng là tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Phù triện, Thanh Lâm là nghe nói qua, đó là một loại đặc biệt thủ đoạn tế luyện thành nghịch thiên chi vật. Khả dĩ giết địch, khả dĩ chế pháp, vô cùng huyền diệu, nhưng là có thể làm cho một người bỏ qua thời không sức mạnh to lớn. Cái này nhất trương phù triện, tự lộ ra di đủ chân quý, lộ ra càng thêm kinh người tâm thần. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm, tốc độ cũng là rồi đột nhiên nhắc tới. Lập tức đã là hóa thành một đạo cầu vồng, ở đằng kia biển nham thạch nóng chảy ở bên trong, nhanh chóng hướng phía trước, chạy vội, tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ là mấy hơi thở công phu, tự khoảng cách 10 trượng đảo nhỏ, gần trong gang tấc. Cái gì? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tràn đầy ngoài ý muốn. Nơi đây, cường đại uy áp tràn ngập, có thể dùng bình thường tốc độ đi về phía trước, cũng đã thập phần khó được. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm, nhất trương phù triện dán tại trên người, rõ ràng như là hoàn toàn vì hắn chặn Chu Thiên áp lực, lại để cho hắn cơ hồ mà thôi bay vút. Như thế biến cố, lại để cho Thanh Lâm đối với cái này nhất trương phù triện, lại là sinh ra nồng hậu hứng thú. Dầm ao ao, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hiện tại hiển nhiên không phải muốn những thứ này sự tình thời điểm. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, phía sau lưng bộ vị, trong lúc nói chuyện tựu là 10 đối với Hoàng Kim Đại bằng thần dực. Lưu chuyển mà ra, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/kyy/noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.